Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2525, chương 2526, Đế Bất Tình. Ngươi, họ Diệp, người ngậm máu phun người. Quân bộ thượng thư Ban Lệ trước tiên nhảy ra, Diệp Chân lại là Liên Thanh cười lạnh. Ban thượng thư, ngươi nếu không phải quốc tặc kẻ nịnh thần, như vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Vì sao ta đè ép ta Trấn Hải quân quân công không trợ cấp, không thưởng, không phong, ngươi ngược lại là cho bệ hạ, thừa tướng, cả điện quần thần đều giải thích một chút. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Câu này câu nghiêm nghị chất vấn, quân bộ thượng thư Ban Lệ mồ hôi lạnh trên trán liền lập tức xuống tới. Trấn Hải quân quân công không trợ cấp, không thưởng, không phong. Chứ hắn có ý làm khó bên ngoài, trong đó còn có nhân tôn hoàng cơ long ý tứ, chỉ là chẳng ai ngờ rằng, Diệp Chân vậy mà khi đình chất vấn lên việc này tới. Cái này, gần nhất chiến sự nổi lên bốn phía, quân bộ sự vụ bận rộn, có thể là đến trễ. Trong lúc vội vàng, đầu đầy mồ hôi Ban Lệ chỉ có thể nghĩ đến một cái cớ như thế. Hừ. Không biết quân bộ sự vụ có bao nhiêu bận rộn, vậy mà đem đệ nhất đẳng trọng yếu quân công cho đến trễ. Liền bực này chuyện quan trọng đều có thể đến trễ, ngươi không phải ngồi không ăn bám là cái gì? Đệ nhất đẳng quân quốc đại sự đều có thể đến trễ. Ngươi biết dạng này một vị tin chiến thắng đối với ta Đại Chu trước mắt từ phía chiến sự quân tâm trọng yếu bao nhiêu? Ngươi biết kịp thời phong thưởng đối với những cái kia ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết các chiến sĩ cùng thân nhân bọn họ nhóm trọng yếu bao nhiêu, phong thưởng chậm chạp không xuống, người biết bọn họ có bao nhiêu trái tim băng giá sao? Người thân là quân bộ thượng thư, lại còn có thể đến trễ, người đây là dự định mất hết Đại Chu quân tâm dân tâm sao? Hủy ta Đại Chu căn cơ sao? Người cái này nào chỉ là ngồi không ăn bám? Đơn giản cũng là hại nước hại dân, quốc tặc kẻ nịnh thần. Một sát na này, Diệp Chân là chỉ lấy quân bộ thượng thư Ban Lệ cái mũi tại giận mắng. Mắt Trần có thể thấy nước bọt phun quân bộ thượng thư Ban Lệ mặt mũi tràn đầy. Lại cứ Ban Lệ giờ phút này bị Diệp Chân khí thế chấn nhiếp, cũng là làm việc trái với lương tâm nguyên nhân, lại bị mắng hung ác, vậy mà không biết như thế nào phản bác. Hết lần này tới lần khác Diệp Chân tựa hồ lại mắng đúng. Một gương mặt mo trực tiếp tăng tới đỏ thẫm như máu. Chính muốn nhỏ ra huyết. Thưa tướng đại nhân, bây giờ quân bộ thượng thư Ban Lệ đè ép ta Trấn Hải quân quân công không trợ cấp. Không thưởng, không phong, công việc đều tại. Cái này tức thương tổn quân tâm vừa thương tâm. Thưa tướng đại nhân. Ngươi nói một chút lớp này lệ có phải hay không hại nước hại dân? Có phải hay không quốc tặc kẻ nịnh thần? Diệp Chân lại lần nữa nhắc lên thừa tướng nghe cương. Thừa tướng nghe cương có chút bất mãn chừng Diệp Chân nhất mắt. Diệp Chân đây là coi hắn làm thương làm. Ai ấy đều thấy được. Thế nhưng là hắn cái này thừa tướng chính là trên danh nghĩa bách quan thủ. Diệp Chân hỏi như vậy. Không gì đáng trách. Hắn còn nhất định phải làm ra trả lời. Nếu là sự thật đều tại, thật sự là quân bộ thượng thư Ban Lệ nguyên nhân, như vậy lớp này thượng thư liền thật là hại nước hại dân, thật là quốc tặc kẻ nịnh thần. Thừa tướng nghe cương trả lời rất khéo léo, cho đại gia hỏa đều lưu đường lui. Diệp Chân lại là bất kể nhiều như vậy, lần nữa chỉ Ban Lệ mắng lên. Ban Lệ, một tháng đại thủ tế bách tướng ngay tại Càn Khôn trên điện trận chiến đánh ngươi cái này kẻ nịnh thần thần. Bây giờ thưa tướng cũng xác nhận ngươi chính là họa quốc hiện dân quốc tặc kẻ nịnh thần. Sự thật đều tại, thần mời bệ hạ đương đường xử trí Ban Lệ cái này quốc tặc kẻ nịnh thần. Diệp Chân lần nữa quỳ xuống chờ lệnh, quân bộ thượng thư Ban Lệ là thật sợ hãi, liền thưa tướng đều xác nhận. Vậy hắn cái này quốc tặc kẻ nịnh thần tên tuổi. Bất quá, Ban Lệ cũng không phải toi công lăn lộn, lập tức liền nghe ra thừa tướng nghe Cương một điểm nói bên ngoài ý. Có thể ngự chỗ ngồi, nhân tôn hoàng cơ long sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Trong tay áo ngón tay đều đang cực lực run rẩy. Thân là đế hoàng, hắn làm sao có thể nghe có thể không ra. Diệp Chân một lần lại một lần đề cập một tháng trước đại thủ tế bách tướng xuống đánh kẻ nịnh thần. Một chuyện cũng là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Bởi vì làm một tháng, đại thủ tế bách trả lại đánh bất tỉnh quân. Lúc này nhấc lên xuống đánh kẻ nịnh thần. Tự nhiên tất cả mọi người liền nhớ lại đánh bất tỉnh quân. Đây quả thực là trực tiếp cầm bàn tay hướng hắn vị hoàng đế này trên mặt chào hỏi. Hết lần này tới lần khác nhân tôn hoàng cơ long chính mình còn vô pháp phản bác. Chỉ có thể sinh sinh thủ, cả điện quần thần ở phương diện này, phần lớn cũng là linh lung tâm can, lập tức đều hiểu Diệp Chân dụng ý. Cái này Diệp Chân không phải tại vì Trấn Hải quân kêu oan a. Đây rõ ràng lại là đang lặp lại đại thủ tế bách tướng một tháng trước chuyện cũ. Lại tại đánh bất tỉnh quân, xuống đánh nịnh thần. Bất quá một tháng trước đại thủ tế bách tướng là dùng mặt trời gay gắt quyền trượng tại đánh. Nhưng Diệp Chân hôm nay lại là trực tiếp tại hai người này trên mặt phiến to mồm. Quân bộ thượng thư Ban Lệ cũng không phải đèn cạn dầu. Nhất là tại thừa tướng nghe Cương nhắc nhở dưới, lập tức tìm đến đường lui. Bệ hạ, thừa tướng, Trấn Hải quân quân công chưa trợ cấp, chưa thưởng, chưa phong nhất sự tình. Thần xác thực có trách nhiệm, quân bộ cũng có trách nhiệm, nhưng là mời bệ hạ minh giám. Chuyện này, thần tiếp vào quân báo ngày thứ hai, liền đã ký phát xuống dưới. Chỉ là phía dưới chậm chạp, không có hạch định đưa đến các bộ. Có lẽ có nguyên nhân, nhưng cũng không phải thần ý. Cha, quân bộ thượng thư Ban Lệ tự biện. Chỉ đổi đến xanh mặt nhân tôn hoàng cơ long một cái, cha, chữ. Lĩnh mệnh ngư chiêu ân chạy như bay, muốn đến dùng không bao lâu liền sẽ ra kết quả. Nhưng là quần thần đều hiểu, hoàng đế không có minh xác răn dạy quân bộ thượng thư Ban Lệ. Cũng là hắn thái độ, muốn đến, ngư chiêu ân tự sẽ cho nhân tôn hoàng cơ long cùng quân bộ thượng thư Ban Lệ cầm ra một cái dê thế. Tội tới, ngự dưới thềm, quỳ dạp trên đất quân bộ thượng thư Ban Lệ giờ phút này xé xác Diệp Chân tâm đều có. Hôm nay đại triều hội qua đi, hắn Ban Lệ quốc tặc, kẻ nịnh thần danh tiếng, chỉ sợ vô luận như thế nào đều rửa sạch không. Mặc dù có người cõng nồi, nhưng thật coi đại chu các quý tộc là người mù a. Đây chính là cả một đời bêu danh a. Ban Lệ cái kia hận a, toàn bộ triều đình bầu không khí cứ như vậy lâm vào quỷ dị trầm mặc. Lần nữa đánh vỡ cái này trầm mặc vẫn như cũ là Diệp Chân. Bệ hạ, thần Diệp Chân còn có khởi bẩm. Giảng, nhân tôn hoàng cơ long tâm tình giờ phút này thật không tốt. Nếu là có nhược điểm, hắn hận không thể hiện tại liền đem Diệp Chân đẩy ra qua trảm. Thế nhưng là càn khôn trên điện có càn khôn điện chính trị quy củ. Liền xem như là cao quý đại chu thánh thiên tử, hắn cũng không thể muốn làm gì thì làm. Bệ hạ, gần nhất thần lại lập tân công, chuyên tới để cho bệ hạ đưa lên một phong tin chiến thắng. Thần càng muốn đem hơn cái này phong tin chiến thắng cùng đầy triều công khanh cùng hưởng. Diệp Chân nói ra. Lời nói này nhân tôn hoàng cơ long tại chỗ hoảng sợ kêu to một tiếng. Lập tức liền kịp phản ứng Diệp Chân muốn làm gì. Diệp Chân đây là đánh quân bộ thượng thư Ban Lệ mặt còn chưa đủ. Còn muốn đánh hắn mặt. Cái gọi là cùng hưởng tin chiến thắng. Liền hẳn là Diệp Chân hôm qua bí mật đưa vào quan viên này hai phần ngọc giản. Nhân tôn hoàng cơ long hôm qua coi là Diệp Chân cử động là chịu thua. Không nghĩ tới, hôm nay Diệp Chân cũng dám tại trên triều đình công nhiên nhắc lên việc này. Bất quá, cho dù là nhân tôn hoàng cơ long lại nhạy bén, giờ phút này trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra đoạn tuyệt lý do cự tuyệt. Tin chiến thắng a, Những chúng thần chia sẻ tin chiến thắng, có gì không thể, nhưng càng đáng sợ là, Diệp Chân không đợi hắn phê chuẩn, theo giơ tay lên, hai đạo lưu ảnh ngọc giản liền bay lên càn khôn trên điện không. Linh lực thôi động dưới, lưu ảnh màn sáng bên trong hình ảnh liền lơ lửng ở chúng thần trước mặt. Đại Hải, Bích Lân Long Cung, Thủy tộc đại quân, ma tộc hình ảnh nhao nhao hiện ra. Nhượng càn khôn điện cả điện quần thần nhao nhao kinh hô lên. Lần này, nhân tôn hoàng cơ triệt để tức giận. Cái này lưu ảnh trong ngọc giản đồ, vật nếu là triệt để bạo lộ ra. Vậy hắn cơ long hôn quân tên tuổi, chỉ sợ cũng thật mồi vững. Dưới tình thế cấp bách, nhân tôn hoàng cơ long liền hướng về phía Diệp Chân giống giận. Lớn mật, chấm cũng không chuẩn. Diệp Chân gan lớn vọng phát, vậy mà liền tự tiện công bố lưu ảnh ngọc giản. Cùng một giây, kịp phản ứng quân bộ thượng thư Ban Lệ cũng giúp lên khang. Không sai, bệ hạ chưa chuẩn, Diệp Chân đơn giản cuồng vọng lớn mật cực. Người tới, đem cái này lưu ảnh ngọc giản ngừng cho ta. Ra lệnh một tiếng, tự có càn khôn điện võ sĩ xông lên, thu lấy cái này lưu ảnh ngọc giản. Lưu ảnh ngọc giản thu, nhưng là cơ hồ sở hữu quần thần đều nhìn ra vị đạo. Đây là không tộc đại quân cùng ma tộc đại quân liên thủ. Đây chẳng phải là đại thủ tế bách tướng một tháng trước trượng đánh bất tỉnh quân nguyên nhân sao? Bởi vì hoàng đế không tin nha. Hiện tại, chuyện này thành sự thực. Đại thủ tế bách tướng lại bị đổi. Này đương kim thánh thượng. Há không phải liền là ngồi vững hôn quân tên, chết không thừa nhận, còn khư khư cố chấp muốn thay đổi đại thủ tế. Đây quả thực là hôn quân trong hôn quân. Nhìn thấy mấy ngàn quần thần nhìn mình này là lạ ánh mắt. Nhân tôn hoàng cơ long đều sắp bị tức điên. Nhân tôn hoàng cơ long cảm giác quần thần này từng tia ánh mắt, tựa như là từng cái to mồm một dạng. Đem hắn vị hoàng đế này mặt đều nhanh phiến sưng, thể diện cũng triệt để phiến không. Nhượng chư vị đồng liêu quan sát cái này tin chiến thắng, chính là phấn chấn nhân tâm nâng. Ban thượng thư vì sao muốn đóng ngừng? Diệp Chân rất là nghiêm túc hỏi. Bệ hạ còn không có đồng ý liền không thể phóng. Ban Lệ rất lợi hại kiên quyết. Bệ hạ có thể tại càn khôn trong điện ngăn cản vi thần chia sẻ. Cái kia có thể tại lạc ấp điện trở rừng sao? Có thể tại đại chu các châu quận điện trở rừng sao? Diệp Chân thanh âm tại lúc này biến đến vô cùng băng hàn. Như thế tin chiến thắng. Như thế phân chấn quân tâm. Dân tâm tin chiến thắng. Vi thần nhất định sẽ làm cho thiên hạ vạn dân trong thời gian ngắn nhất biết. Tin tưởng dùng không mấy ngày. Phần này tin chiến thắng liền sẽ truyền khắp đại chu trong ngoài. Ngươi dám? Nhân tôn hoàng cơ long bỗng nhiên ngồi dậy hướng về phía Diệp Chân nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên long nhan tái đi. Trong miệng máu tươi cuồng bắn ra. Đế bất tỉnh. Hướng tán. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,